Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, cải biến tử vong phương thức. Tử thần đột nhiên xuất hiện cũng không có hù đến Tô Cảnh. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem cái này tử thần. Mỹ quốc bên này tử thần số lượng rất nhiều. Hẳn không phải là trước đó gặp phải. Từ hắn cảm giác liền có thể nhìn ra. Hắn mang theo rất mạnh địch ý. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Trước đó cầu vượt, hoặc là tai nạn trên không thời điểm. Tô Cảnh có thể cũng không thấy những cái này tử thần. Tử thần không nói chuyện. Chỉ là mãnh liệt hé miệng có chút dữ tợn hướng về Tô Cảnh gào thét. Cùng lúc đó, trận trận tương tự linh áp tựa như âm khí hướng về bản thân cuốn tới. Hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Linh áp hơi hơi phóng thích. Trong nháy mắt, hai cỗ khí tức đụng va vào nhau. Cái kia tử thần liền một lát đều không có chịu đựng. Liền siêu một tiếng không thấy. Chỉ là không nhìn thấy. Vẫn còn giấu ở phòng này bên trong. Tô Cảnh không có đi truy cái kia tử thần. Mà là đi phòng vệ sinh. Cái này tử thần mục tiêu. Hẳn là tốt. Cho nên chỉ cần giám sát chặt chẽ tốt. Liền biết nó muốn làm gì. Cửa phòng vệ sinh là đang đóng. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào. Bên trong chính đang cạo râu tốt giật nảy mình. Lưỡi dao hơi hơi chảy thương cằm. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên mở cửa. Hơi hơi có chút sợ hãi. Nhìn hồi lâu xác định không có việc gì lúc này mới đóng cửa lại. Là gió a. Tốt cho rằng như vậy nghĩ đến. Sau đó sờ soạng một cái. Đem dao cạo râu buông xuống tựa hồ chuẩn bị tắm rửa. Kết quả một lần này quay người đã dẫm vào trên đất vệt nước. Lập tức thân thể liền nghiêng ngã xuống. Cuống quýt bên trong. Hắn tự tay nắm lấy một bên phơi quần áo dây kẽm. Nhưng là cái này dây kẽm nào chịu được tốt lực lượng a? Lập tức liền gãy, tốt thuận thế ngã xuống bên cạnh bồn tắm. Dây kẽm càng là cuốn lấy cổ của hắn. Tốt vội vàng muốn tránh thoát, nhưng là cái này dây kẽm quấn gấp vô cùng. Lúc đầu đây, cái này còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bồn tắm đã có nước, bối rối nóng nảy để tốt căn bản đứng không dậy nổi. Vô cùng bóng loáng. Chỉ thấy tót dãy giụa phi thường lợi hại. Sắc mặt biểu tình liền càng thêm không cần nói. Mắt thấy là phải bị ghim chết. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Đưa tay dự định đem cố định ở trên tường dây kẽm làm gãy. Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không cứu người. Kết quả lúc này. Tử thần lại đột nhiên nhảy ra. Vậy mà trực tiếp nắm Tô Cảnh cổ tay. Khí lực vẫn còn lớn. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Cái này tử thần là không muốn để cho mình cứu người. Tất nhiên ngươi đưa tới cửa. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Cảnh nói xong. Đột nhiên mở miệng. Trong nháy mắt. Tử thần liền tiêu thất không thấy gì nữa. Hóa thành thoải mái bản thân nguyên thần chất dinh dưỡng. Theo sát lấy điểm ngón tay một cái. Dây kẽm trong nháy mắt đứt gãy. Đã nhanh muốn ngạt thở mà chết tót trong nháy mắt đại hỉ. Hắn vừa rồi căn bản không nhìn thấy quang thúc kia, chỉ là cảm giác được dây kẽm gãy. Ngạc nhiên tót dãy giụa vịn bồn tắm lớn đứng lên đang định ra ngoài. Kết quả vừa mới đứng lên chân đánh trượt, thân thể nghiêng, đầu trực tiếp nện ở bên cạnh bồn cầu. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Theo sát đó liền nhìn thấy một mảnh máu đỏ chảy xuôi. Chết, dựa vào, Tô Cảnh nhịn không được thầm mắng một câu. Lúc đầu hắn hẳn là bị dây kẽm quấn lấy. Hiện tại tự mình ra tay cứu giúp. Lại trở thành nện ở bồn cầu. Thật đúng là không cách nào cải biến a. Nhìn xem đã bay ra bên ngoài cơ thể linh hồn. Tô Cảnh trực tiếp chộp tới đưa vào tiểu địa ngục. Sau đó quay người đi ra. Từ tót nhà đi ra. Tô Cảnh gặp được Clea. Thế nào? Clea vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Chết rồi. Ta nghĩ cứu hắn. Nhưng là, có chút kết cục quả nhiên là đã định trước. Vậy tử thần đây, bị ta giết, đáng tiếc không biết rõ ràng tử thần vì sao lại xuất hiện. Tô Cảnh thất vọng nói ra. Lúc này, gian phòng bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Hẳn là tốt người nhà gặp được tốt chết. Không bao lâu, cảnh sát cái gì đều tới. Đem tốt thi thể mang đi. là Alex Browning. Clear bỗng nhiên chỉ nơi xa. Tô Cảnh Thuận lấy phương hướng nhìn lại. Quả nhiên gặp được Alex Browning. Nhân vật chính chính là nhân vật chính a. Phim ảnh giống như cũng là hắn cảm thấy Todd sẽ có nguy hiểm tới chậm một bước. Alex Browning trên thân cũng có âm khí. Hẳn là cùng Clear một dạng. Trước đó ở tang lễ bên trên bị dính vào a. Đi thôi. Tô Cảnh cùng Clear nói một tiếng. Sau đó trở về. Tuy nhiên không có gặp Todd Tử Trạng. Nhưng là Clear trở về sau nhiều ít vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Tuy nhiên quan hệ bình thường. Thậm chí đều không nói qua mấy câu. Nhưng là dù sao cùng học một trường. Tử vong. Tóm lại là không cách nào tránh khỏi a. Để Clear trở lại thân thể. Clear chui vào Tô Cảnh trong ngực trước ngươi nói. Có thể tránh khỏi phương pháp là cái gì? Ngươi đã tránh khỏi. Tô Cảnh cười nói. Clear sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh. Ý tứ gì? Là ý nói. Ngươi bây giờ tất nhiên là nữ nhân của ta. Ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi chết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Trước ngươi nói qua. Ngươi chán ghét tử thần. Như vậy. Ngươi có muốn hay không đối phó bọn hắn. Sau đó chiếm lấy. Để cho ta cũng làm tử thần. Ta trước đó không phải nói cho ngươi. Tử thần cũng chia rất nhiều loại nha. Cùng một cái nghiệp vụ bất đồng công ty. Nếu là cùng một cái nghiệp vụ, tự nhiên muốn dính đến cạnh tranh. Có cạnh tranh tự nhiên là sẽ có xung đột. Đương nhiên, có lẽ ngươi làm tử thần sẽ không cải biến ai kết quả cùng vận mệnh. Nhưng là ngươi có thể cho bọn họ chết rồi qua hạnh phúc hơn một chút. Liền như là một cái thế giới khác một dạng. Nói thí dụ như phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi chết về sau bị những cái này tử thần bắt đi. Không biết hoàn cảnh thế nào. Nhưng là, nếu như ngươi là tử thần đây. Ngươi có thể cho ngươi phụ thân an bài một cái tốt hơn hoàn cảnh. Ngươi thân nhân, bằng hữu, ngươi còn có thể có cơ hội thường xuyên gặp mặt. Sinh cùng tử giới hạn liền sẽ trở nên mơ hồ. Ngươi, nguyện ý không? Ta, chấm ngoặc kép, Clear có chút do dự. Chủ yếu là, quá đột nhiên, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhìn đến, ta chỉ có thể để ngươi lại linh hồn xuất khiếu một lần. Một bên nói, một bên Tô Cảnh đem Clear linh hồn lần nữa túm đi ra. Sau đó, trực tiếp đưa đi tầng thứ 5 tiểu địa ngục. Hoàn cảnh đột nhiên biến hóa để Clear có chút mông. Vừa mở mắt, nàng nhìn bốn phía, nhìn thấy là từng tòa phòng ở, chỉnh tề lại có chút vắng vẻ đường phố. Sau đó, nàng nhìn thấy người quen, chính là chết bởi tai nạn trên không bên trên những người kia. Nàng mới vừa vặn tham gia xong bọn họ tang lễ, làm sao sẽ quên, bọn họ thoạt nhìn liền cùng khi còn sống không có gì khác biệt. Mà hoàn cảnh nơi này cũng cùng bình thường thế giới một dạng. Đây. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.